Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 6, 6, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có bao lâu thời gian? Hút thuốc ra hỏa một điếu thuốc hút xong. Ngón tay một búng, đem khói mông đạn vào mặt biển. Chuyển hướng Ngạc Đại Hổ hỏi. Hắn đeo găng tay bằng da. Lật tay, có thêm một thanh trường đao. Nửa giờ, nếu không chạy, Ngạc Đại Hổ không nói chết. Chúng nó khôn khéo lắm, biết phải tìm chỗ nước ấm. Hạ chân, dễ dàng không rời ổ. Tên hút thuốc tên là Lão Ngũ. Trong năm người, tâm cơ của hắn là thâm trầm nhất. Lão Ngũ vừa rồi lúc lơ đãng đảo qua khuôn mặt Thúc Tinh Bác. Hắn thậm chí thấy được hàn quang lóe lên trong mắt Thúc Tinh Bác. Bất quá Lão Ngũ lơ đãng, bất kể là Lão Ngũ hay là ba người khác, kể cả người lái thuyền kia, bọn họ đã sớm thương lượng tốt, muốn tìm một tiểu tử không nhà không miệng, chết cũng không ai hỏi đến làm mồi nhử, để cho hắn xuống nước đi trêu chọc hải thú. Dáng người gầy gò, cái đầu đã nhảy dựng lên. Tiểu tử như vậy làm mồi nhử rất thích hợp. Theo mấy người xem ra, Thúc Tinh Bắc ra đời chưa sâu. Cho dù hắn muốn phản kháng, cũng đấu không lại mấy người bọn họ. Chờ Thúc Tinh Bắc xuống biển làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của hải thú. Mấy người khác thì xem xét Không Tử cầm ra hỏa hướng hải thú chào hỏi. Con hải thú kia bị thương, thà chết có cho dù phản công, cũng chỉ biết ăn làm mồi nhử ra hỏa. Tần Xuân Lệ ngược lại có chút ghi hận Thúc Tinh Bắc. Nàng cho rằng Thúc Tinh Bắc ra đời chưa sâu sẽ bị một phen lý do thoái thác của mình làm cho động tâm. Không nghĩ tới Thúc Tinh Bắc dầu muối không thấy. Tiểu tử thối, ngươi chờ đó, cho dù ngươi may mắn hôm nay không chết, Lão Nương cũng muốn cho ngươi ném một lớp da. Thúc Tinh Bắc lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Trước quên đi, hiện tại cùng bọn họ động thủ, chính mình căn bản không phải là đối thủ. Chiếm không được cái gì tốt đi, đợi trong nước rồi nói sau. Thúc Tinh Bắc như là quên yêu cầu bọn họ quần áo lặn, mà mấy người kia căn bản cũng không nghĩ tới cho hắn. Con tàu đã đi được một quãng đường dài từ Spear, dây bảo hộ khu nhà thuyền mà công ty làm đã xuyên qua quá khứ. Thực sự đi vào sâu trong đại dương, sắc trời càng ngày càng tối. Lão Ngũ nhíu mày, kiểm tra tọa độ, xem khoảng cách còn bao xa. Tới rồi, tới rồi. Đặng Ứng Hảo lái thuyền đáp, có thiết bị định vị trên bánh lái. Mấy người nhất thời đều không nói gì nữa, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mặt nước, tìm kiếm khắp nơi. Thúc Tinh Bắc cũng đang đánh giá mặt nước xung quanh, quay đầu nhìn lại, khu nhà thuyền đã biến mất khỏi tầm mắt. Nơi đó, Tần Xuân Lệ bỗng nhiên chỉ một vị trí phía trước. Trong đoàn người này, thể lực của nàng không phải tốt nhất, thị lực lại xuất sắc. Tên nào? Màn tử đầu chọc tiến lại gần. Không rõ lắm, bên kia màu nước biển rõ ràng bất đồng, tối hơn nhiều. Tần Xuân Lệ giải thích một câu. Biết được hải thú này dừng lại cũng là công lao của nàng. Lần trước khi đội bắt thú trở về, Tần Xuân Lệ liền chú ý tới. Lúc ấy không có khả năng săn được. Hiện tại có thêm mồi nhử, rốt cục có thể động thủ. Quản nó 3721, trước bắn một nỏ nhìn xem. Đầu chọc man tử gỡ xuống trên vai thiết nỏ, chuẩn bị tốt nỏ tên, hướng nước biển chỗ sâu bắn tới. Mẹ nó lãng phí. Lão Ngũ bĩu môi. Đầu chọc man tử theo hắn xem ra chính là chỉ biết là thịt dài không biết đầu dài ra hỏa, còn không có xác định là cái gì, liền lãng phí một cây nỏ. Tên nỏ vèo một tiếng bắn nhanh mà đi, theo đó rơi vào trong nước. Trên thuyền mấy người khẩn trương nhìn, mặt nước cùng vừa rồi giống nhau, không có nửa điểm biến hóa. Cũng bất quá mấy phút sau, mặt nước đột nhiên một trận khuấy động, đi theo từ trong nước dâng lên một cái đầu dẹp ra hỏa. Nó xa xa mà nhìn về phía bên này thuyền, thân thể không ngừng nổi lên. Chỉ chốc lát sau, to lớn thân thể hoàn chỉnh nổi lên mặt nước. Nhìn sơ qua, thân thể người này ít nhất cũng chừng 20 mét, thuyền đáy bằng chỉ hơn 10 mét. Về phần nỏ tiễn vừa rồi bắn tới, căn bản cũng không có bóng dáng, là cá voi sát thủ. Tần Xuân Lệ thất thanh kêu lên, cá voi sát thủ tính tình hung tàn, một khi gặp phải, tất nhiên là cục diện thuyền hủy người chết, trừ phi thực lực của đối thủ vượt xa nó, mới có thể miễn cưỡng chống lại nó. Thúc Tinh Bắc nhìn cá voi sát thủ, ánh mắt bình tĩnh, cá voi toàn thân hoàn hảo, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu bị thương. Nói cách khác, Tần Xuân Lệ bọn họ từ đầu đến cuối không có hướng Thúc Tinh Bắc nói qua một câu nói thật. Cá voi bị hành vi của người trên thuyền vừa rồi kinh động, thuyền xoay quanh nơi đó không rời đi, càng làm cho nó phẫn nộ. Thị lực của cá voi sát thủ không tốt, nhưng năng lực nắm bắt con mồi của nó lại rất mạnh. Thông qua tiếng vang phát ra từ quay hàm, cá voi sát thủ có thể dễ dàng xác định vị trí con mồi. Cơ thể của Orca chìm xuống đáy một lần nữa, và từ góc độ mà nó vừa chìm xuống, mục tiêu của nó là chiếc thuyền đáy phẳng này. Thành viên đội săn thú sao có thể không hiểu ý định kế tiếp của cá voi sát thủ? Loại cá voi này có biệt danh là cá voi sát thủ. Nó có thể thích ứng với nhiệt độ nước khác nhau. Dưới các loại nhiệt độ nước, cá voi sát thủ đều có thể tự do bơi lội, thuận lợi ăn uống, tránh ra, cách xa một chút. Lão Ngũ hét lớn với Đặc Ứng Hảo, trốn. Tần Xuân Lệ hỏi, trốn, ngươi trốn thoát được nó? Lão Ngũ bị lời nói của Tần Xuân Lệ làm cho tức cười. Cho đến nay, đội săn thú chưa bao giờ bắt được một con cá voi sát thủ nào. Người này ở dưới nước tốc độ cực nhanh, thân thể bề mặt bóng loáng vô cùng, kéo dài hình thể cực lớn. Công kích bình thường đối với nó mà nói có thể bỏ qua không đáng kể. Chỉ cần cá voi sát thủ tới gần, dùng thân thể đụng một cái, chiếc thuyền đáy bằng này có thể không lật chìm. Đó chính là nữ thần may mắn đã hôn. Tiểu huynh đệ, người đợi lát nữa nhảy xuống, bơi về phía bên kia. Chúng ta ở phía sau kiềm chế nó. Chỉ cần lần này may mắn không chết, người chính là huynh đệ của chúng ta. Lão Ngũ chỉ mặt biển phương xa, bên kia chính là bên cạnh thuyền đáy bằng. Lão Ngũ lời nói khẩn thiết, Thúc Tinh Bắc khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết tình huống lúc này nghiêm trọng. Đừng nói là hắn, mấy tên khác phòng trừng cũng khó thoát khỏi tin dữ. Thúc Tinh Bắc đi lên boong tàu, thả người nhảy xuống nước. Nhiệt độ nước không cao, nhiều nhất không quá 5-6 độ C. Sau khi xuống nước, Thúc Tinh Bắc liền lặn xuống, động tác của hắn cực kỳ phối hợp, tay chân cùng dùng, lập tức không thấy bóng người. Lão Ngũ căn bản không phán đoán được Thúc Tinh Bắc bơi về hướng nào. Chết tiệt, hắn chửi rủa, nắm chặt con dao trong tay. Bắn anh ta, để anh ta thu hút cá voi sát thủ. Chin Chan Ly hét lên, thân tàu bị gãy mạnh. Một cái đuôi khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước và đập mạnh vào thân tàu. Mấy người mất đi trọng tâm, nhịn không được lảo đảo một cái. Thân thể ngửa về phía trước, theo sau lại ngửa về phía sau. Đi mau a! Ngạc Đại Hổ hướng Đặng Ứng Hảo kêu lên. Đặng Ứng Hảo dưới lực hấp dẫn vừa rồi, nằm sấp xuống đất, hắn bò dậy, lắc lắc đầu, mắng, nói dễ lắm. Trên mặt nước đã khuấy lên lốc xoáy, muốn đem thuyền rời đi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không đợi Đặng Ứng Hảo áp dụng bước hành động tiếp theo, thân tàu lại một lần nữa bị va chạm nặng nề, mấy người chịu thiệt một lần, hiện tại đã học ngoan. Từng người nửa ngồi xổm, gắt gao nhìn chằm chằm dưới nước, Man Tử đầu chọc cầm nỏ sắt trong tay, hắn không dám quấn dây thừng. Cho dù nỏ sắt có dây thừng bắn trúng cá voi sát thủ, bọn họ cũng không làm gì được nó. Cho dù nó không lật thuyền, kéo thuyền đi vào biển sâu, chờ đợi bọn họ cũng là vạn kiếp bất phục. Lần này thật con mẹ nó chơi lớn. Đàn bà làm việc chính là không được. Ngay cả dưới nước là cái gì cũng không biết rõ. Vội vàng vàng tới mất mạng. Ngạc Đại Hổ nhịn không được nổi nổi bực tức. Con mẹ nó, ngươi sớm biết, vậy ngươi còn tới làm cái gì? Tần Xuân Lệ trả lời lại một cách mỉa mai. Nàng cũng không phải là một người tùy tiện chịu thiệt. Lão Ngũ và Man Tử không có ý khuyên can. Bọn họ muốn nắm chắc một cơ hội thoát khỏi miệng cá voi. Nơi này cách khu nhà thuyền cũng không tính là quá xa, nhiều nhất 30 km. Lẽ ra động vật biển quá lớn sẽ không sống ở khu vực này. Vị trí xây dựng khu nhà thuyền, đáy biển quá nông. Theo dự đoán của bọn họ, một con hải thú chừng 10 mét ăn mồi nhử buộc tinh bác, bụng cũng không kém lấp đầy nhiều. Sau đó bọn họ cùng một chỗ động thủ, đem hải thú cho bắt được đi lên. Khoản này chắc chắn kiếm không lỗ. Có trời mới biết là cá voi sát thủ. Lại là một lần va chạm nặng nề. Thuyền đáy bằng tạp tạp rung động. Dòng nước theo đáy thuyền hướng lên trên bắn tung tóe. Chỉ chốc lát sau, trong thuyền đã khắp nơi là dấu vết nước. Lão tử liều mạng với ngươi. Ngạc Đại Hổ rút tề tí mâu sau lưng ra, nhắm ngay chỗ bóng tối trên mặt nước, nhảy xuống nước, mũi nhọn nặng nề đâm vào đầu con cá voi sát thủ. Ngạc Đại Hổ trong lòng vui vẻ, nhưng mũi nhọn trượt xuống, từ trên người cá voi trượt xuống. Cẩn thận, Tần Xuân Lệ hướng hắn lớn tiếng một tiếng, cái đầu bẹp dí của cá voi đã xoay về phía Ngạc Đại Hổ. Cái miệng khổng lồ há ra, lực hút không thể ngăn cản vọt tới. Ngạc Đại Hổ thân bất do kỷ hướng bụng cá mà đi. Man Tử đầu chọc cùng Lão Ngũ căn bản không quản Ngạc Đại Hổ sống chết. Bọn họ nắm chắc cơ hội này, tung người hướng một phương hướng khác nhảy lên, cũng không quay đầu lại bơi về phía trước. Đặng Ứng Hảo trong buồng lái cũng nhanh chóng nhảy xuống nước. Tần Xuân Lệ nhìn Ngạc Đại Hổ bị cá voi sát thủ hút vào trong bụng. Mấy ngày nay cô và Ngạc Đại Hổ cùng nhau kết bạn sống qua ngày. Không phải vợ chồng hơn hẳn vợ chồng, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nghe được tiếng ba người rơi xuống nước, lúc này cô mới kịp phản ứng, cũng vội vàng nhảy xuống nước. Nữ nhân này đã choáng váng đầu. Ba người khác là hướng thân tàu một bên khác nhảy xuống, mà nàng nhưng là trực tiếp hướng Ngạc Đại Hổ vừa rồi vị trí nhảy xuống. Cá voi sát thủ đánh úp lại, Tần Xuân Lệ ngay cả dao găm trên đùi cũng không lấy ra, liền trở thành vong hồn trong bụng cá. Nàng so với Ngạc Đại Hổ còn thảm hại hơn, trực tiếp bị cá voi sát thủ chặn ngang cắn thành hai đoạn. Thúc Tinh Bắc đã sớm du tàu, hắn khoảng cách bên này ít nhất cũng có một cây số xa. Thúc Tinh Bắc dưới nước phát hiện tim mình đập chậm lại. Nhịp tim chậm hơn có nghĩa là tản nhiệt chậm hơn trong nước. Trong điều kiện bình thường, theo độ sâu lặn càng sâu, tốc độ tản nhiệt của cơ thể con người cũng càng nhanh. Hiện tại Thúc Tinh Bắc ở dưới nước ít nhất cũng có 50 mét. Nhưng hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể của mình không có giảm xuống rõ ràng. Còn nữa, hắn cư nhiên có thể thấy rõ cấu tạo thân thể của cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ sở dĩ không bị mâu nhọn của Ngạc Đại Hổ đâm xuyên, là bởi vì trên người nó chẳng những bóng loáng vô cùng, dưới da còn có một tầng mỡ thật dày. Lớp mỡ cho phép cá voi sát thủ duy trì nhiệt độ cơ thể ở nhiệt độ thấp. Dưới sự quan sát tỉ mỉ, Thúc Tinh Bắc phát hiện trên người cá voi sát thủ có một hệ thống trao đổi nhiệt tự thành khép kín. Cho dù ở vùng biển lạnh thế nào, nó cũng không lạnh. Con cá voi sát thủ màu đen dưới nước lượn vòng, nhanh nhẹn và nhanh nhẹn. Cá voi sát thủ liên tục ăn thịt hai người cũng không thỏa mãn. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm về phía Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc lập tức có loại cảm giác như mang trên lưng. Hắn phát hiện cảm giác của mình đối với nguy hiểm cũng trở nên mạnh mẽ. Không được, không thể ngồi chờ chết. Cách chương.